Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 99, lương tâm cắn rứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ly gật đầu, loại xích đồng khoáng này chính là nguyên liệu để các ngươi chế tạo vũ khí đúng không? Mặc dù giao nhân tộc cũng không biết luyện khí, nhưng bản lĩnh phân biệt, linh vận vẫn có, dù sao các nàng cũng có thần thức. Đúng vậy, Trần Đạo Huyền không chút che giấu. Gật đầu, thấy thái độ thành thật này của hắn, Lạc Ly hài lòng gật gật đầu nói, nếu loại khoáng này là nguyên liệu để các ngươi luyện chế vũ khí thì giá cả hẳn là rất cao, ngươi nói xem nó đáng giá bao nhiêu. Lạc Ly lập tức bày ra bộ dáng tham tiền. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói, giá bán xích đồng khoáng ở phủ Quảng An là 3 linh thạch một cân. Các ngươi cảm thấy bán cho ta giá nào là thích hợp? Gì cơ, nghe được cái giá này, Lạc Ly có chút trợn tròn mắt. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ cần vài khối quý thủy tinh kim là có thể đổi một thanh vũ khí. Tại sao loại khoáng này lại rẻ như vậy? Giá cả của cả hai chênh lệch khoảng vài chục lần. Điều này khiến Lạc Ly không khỏi nghi ngờ. Liệu Trần Đạo Huyền có phải đang lừa dối mình hay không? Thấy Lạc Ly không nói lời nào, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng dài. Thích, Lạc Ly cô nương có biết nhân tộc chúng ta luyện chế một vũ khí không hề dễ dàng không? Nói xong, hắn thở dài một tiếng, liền nói, phi kiếm hạ phẩm cấp thấp nhất này cũng cần một tu sĩ tinh thông luyện khí như ta phải tốn 7 ngày mới có thể hoàn thành. Giao nhân tộc các ngươi đào mỏ hẳn là không vất vả như vậy chứ? Cái gì? Nghe được để chế một thanh vũ khí mà phải mất 7 ngày. Lạc Ly nhất thời không nói nên lời, nó quá khó khăn. Nói như vậy tộc nhân bọn họ đào quặng lại thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Ly ngược lại có chút ngượng ngùng. Dù sao nàng cũng biết đào đá không cần kỹ thuật gì. Đó chính là một công việc tay chân, mà nam nhân giao nhân không giống nữ giao nhân còn có thể nuôi linh bối. Nam nhân cái gì cũng không có, chỉ được cái là tứ chi phát triển. Tính toán như vậy, giao nhân tộc các nàng chỉ cần xuất lực là có thể đổi lấy vũ khí của Trần gia. Như vậy quả thực kiếm được rất nhiều. Nhìn thấy Lạc Ly lộ xấu hổ, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm, nhà đầu này cư nhiên thông suốt. Hắn vừa mới cố ý bỏ qua giá trị của linh quạng thạch, chuyển góc nhìn giá trị sang lao động để so sánh, có thể nói là một loại quỷ biện. Cũng may Lạc Ly không phát hiện ra gì không ổn. Có lẽ trong mắt Lạc Ly, loại đá rách này vốn không có giá trị gì. Linh châu, linh bối mà các nàng nuôi dưỡng ít nhất cũng có thể trang trí huyệt động, loại đá rách này có ích lợi gì? Không thể ăn và không thể sử dụng. Bộ dạng vẫn còn khó coi, nếu không phải Trần Đạo Huyền điểm danh những tảng đá rách nát này, căn bản nàng sẽ không để chúng vào mắt. Dường như có chút áy náy, giọng điệu của nàng nói chuyện với Trần Đạo Huyền sau đó lại dịu dàng vài phần. Đây là đặc sản lớn nhất của giao nhân tộc của chúng ta, Thủy Linh Châu. Lạc Ly chỉ vào Thủy Linh Châu trong tay tộc nhân, giọng điệu đột nhiên bi thương. Trần Đạo Huyền biết giao nhân tộc bị Chu gia hãm hại mấy trăm năm, chính là bởi vì Thủy Linh Châu này. Trần Đạo Huyền cũng không tiện lên tiếng khuyên bảo gì về việc này. Dù sao lại nói tiếp, hắn và Chu gia cùng thuộc nhân tộc mà Lạc Ly có thể không hận nhà cùng ô oán hận hắn đã tốt rồi. Không biết Thủy Linh Châu này có thể định giá bao nhiêu? Lạc Ly ngẩng đầu nhìn Trần Đạo Huyền, nói, trầm ngâm một phen. Trần Đạo Huyền nhìn ánh mắt Lạc Ly cẩn thận nói, giá bán của Thủy Linh Châu nhất giai ở Quảng An Phủ là 50 linh thạch một viên. Không biết Lạc cô nương nguyện ý cho ta giá như thế nào? Hắn nói 50 linh thạch thì Lạc Ly chắc chắn không thể đưa ra mức giá cao. Trên thực tế, mặc dù Chu gia bán một viên Thủy Linh Châu là 50 linh thạch, nhưng bình thường tán tu cùng đệ tử tiểu gia tộc căn bản cũng không có đường để mua. Loại bảo vật phụ trợ tu hành này đã sớm bị đại gia tộc Quảng An phủ, thậm chí các Thương Châu phủ khác tranh đoạt. Cho dù có chút tàn canh vô tình rơi vào trong tay tán tu, thường thì họ cũng sẽ bán lại với giá cao. Giống như lần trước ở tán tu phường thị, Trần Đạo Huyền đã tốn gấp đôi phí bảo hiểm mới mua được mấy khỏa thủy linh châu. Và Lạc Ly khi nghe nói 10 viên thủy linh châu có thể đổi lấy một vũ khí, trong lòng không khỏi cảm thấy lương tâm bất an vì cái giá khủng khiếp này. Nàng ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Kỳ thật nàng rất muốn nói bán 50 linh thạch, nhưng nghe Trần Đạo Huyền vất vả 7 ngày mới chế tạo ra một thanh vũ khí mà bọn họ giao nhân tộc dùng 10 viên linh châu có thể đổi lấy, lương tâm lên án khiến Lạc Ly vô cùng bất an. Thật lâu sau, trong lòng Lạc Ly cực độ giãy giụa, ngẩng đầu trịnh trọng nói: "Trần Đạo Huyền, ngươi là người có lương tâm. Nếu Trần gia ngươi thật lòng đối đãi với ta, giao nhân tộc, thì chúng ta cũng không thể che giấu lương tâm kiếm tiền của ngươi. Thủy Linh Châu này, chúng ta bán ngươi 10 linh thạch một khỏa." Nghe được cái giá này, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa ngồi không vững mà ngã khỏi ghế đá. Cách chương